Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1717, chương 1717, huyết ngục. Dương Trần thu hồi ánh mắt, trong lật tay lấy ra 10 cái nhẫn không gian, đây đều là hắn vừa mới đoạt được. Hắn đơn giản lật xem một chút, ngoại trừ một tấm Dương gia phạm vi thế lực giản yếu địa đồ bên ngoài, cũng không có cái khác tin tức hữu dụng. Mẫu thân giam giữ chi địa tại Cơ gia chỗ nào đâu? Cơ gia rất lớn, lấy Dương Trần thực lực, nếu là không thể tìm kiếm được chính xác giam giữ chi địa, sợ là không có chút nào cơ hội. Mà Cơ gia giam giữ chi địa có vài chỗ nhiều, trong đó kín không kẽ hở thuộc về huyết ngục. Đang lúc Dương Trần suy tư thời khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên, không chút do dự, trốn không gian bảo khí bên trong. Mấy hơi thở qua đi, hai bóng người từ đằng xa bầu trời cuốn tới, trong đó một bóng người tản mát ra thánh hoàng cấp bậc khí tức, mà đổi thành một bóng người, trên thân lại khí tức hoàn toàn không có. Đồng thời trên người của người này có trận pháp xiềng xích vờn quanh. Khặc khặc, Cơ gia thật đúng là rất cẩn thận, ngay cả truyền tống trận đều đóng lại. Bị trận pháp xiềng xích vờn quanh, lão giả cười quái dị mở miệng nói. Cơ gia thánh hoàng cũng không có đáp lời, y nguyên tốc độ cao nhất hướng về phương xa quét sạch mà đi. Cái này khiến vị lão giả kia rất là khó chịu, nói: "Không phải đã nói với ngươi sao, lão tử là trận thiên điện trận pháp sư, chỉ là đi ngang qua Cơ gia mà thôi. Các ngươi như vậy hành vi, liền không sợ trận thiên điện trách tội sao?" Cơ gia thánh hoàng nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói: "Loại này nói láo, chờ đạt tới huyết vực, ngươi lại giải thích đi." Vừa nghe đến tên huyết vực, lão giả kia sắc mặt không khỏi hơi đổi, hai người bọn họ thân hình cũng theo nói chuyện với nhau nơi xa, giấu vào không gian bảo khí Dương Trần, bại lui Tiêu Dao đan hoàng trả thù, trở lại ngoại giới. Ánh mắt của hắn lóe ra quang mang, nhìn về phía Cơ gia thánh hoàng rời đi phương hướng, hơi một do dự, lại lặng lẽ theo đuôi mà đi. Để Dương Trần ngoài ý muốn chính là, cái này Cơ gia thánh hoàng lựa chọn con đường tiến tới lại thông suốt, không còn mặt khác thánh hoàng kiểm tra. Sự lựa chọn này cũng không biết là đúng hay sai. Theo không ngừng xâm nhập, Dương Trần không khỏi nhếch nhếch miệng, bởi vì hắn hôm nay đã từ Cơ gia thế lực bên ngoài xâm nhập đến nội địa, khoảng cách Cơ gia đại bản doanh cũng không có bao nhiêu khoảng cách. Nửa ngày sau, rộng lớn khu kiến trúc xuất hiện tại Dương Trần trong tầm mắt, càng có mênh mông trận pháp ba động từ xa mà đến gần cuốn tới. Trận pháp này ba động cường đại, vượt quá tưởng tượng, sợ là linh tôn xông vào đều không thể trong thời gian ngắn phá vỡ. Dương Trần trong lòng mặc dù rung động, có thể hai mắt chỉ là quét qua, liền đem ánh mắt nhìn về phía hướng đông nam, chính trông thấy hai bóng người lóe lên ở giữa, tiến vào trong trận pháp. Đó chính là huyết ngục sao? Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt quét qua chỗ có một tòa màu đỏ thành trì. Thành trì này có thể so với tiểu hành tinh, tản mát ra trùng thiên huyết khí, liền xem như có trận pháp đem cách, y nguyên khiến lòng người siết chặt. Ngay tại Dương Trần trầm ngâm thời khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên, cảm nhận được có thánh hoàng bí ẩn khí tức lan tràn mà đến. Hắn không dám thất lễ, vội vàng trốn không gian bảo khí bên trong. Tiêu Dao đan hoàng nhìn thấy Dương Trần, lập tức mặt mày hớn hở, nói: "Một ngày không có đánh ngươi, ta tiện tay ngứa khó nhịn." Dương Trần trợn trắng mắt, thấp giọng cảnh cáo nói: "Ta cho ngươi biết, hiện tại đã đi tới Cơ gia phụ cận, hơi không cẩn thận liền sẽ bại lộ, vậy ta càng hẳn là nắm chặt thời gian, vạn nhất bại lộ, về sau liền rốt cuộc không có cơ hội đánh ngươi." Tiêu Dao đan hoàng không chút do dự, hấp tấp phóng tới Dương Trần, một bộ phải dùng dốc hết toàn lực bộ dáng. Dương Trần thấy thế, thầm mắng một tiếng, xoay người chạy, đồng thời thần niệm lưu ý lấy ngoại giới hết thảy. Đảo mắt ba ngày thời gian lặng yên mà qua. Trong ba ngày này, ngoại giới lại có hai vị cơ gia thánh hoàng truy nã ngoại địch tiến vào huyết ngục, làm sao lại không có yếu một điểm thần vương? Dương Trần có chút không thể nhịn được nữa, bởi vì ba ngày này, Tiêu Dao Đan Hoàng giống như là điên cuồng một dạng, chẳng những không có dừng tay, ngược lại là càng đánh càng hưng phấn. Dương Trần lúc đầu muốn thử phản kháng, nhưng lại là khiếp sợ phát hiện, Tiêu Dao Đan Hoàng thực lực đã sắp đạt tới thánh hoàng cấp bậc. Ta dựa vào, ngươi không phải còn có một năm mới khang phục hay sao? Hắn khiếp sợ hỏi. Tiêu Dao Đan Hoàng nhếch miệng cười nói, ta ngoài ý muốn phát hiện, đánh ngươi đằng sau, tâm tình mười phần vui vẻ, lại tăng tốc khôi phục tốc độ. Ta dựa vào, Dương Trần trầm thấp mắng một tiếng, đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Lúc này, ánh mắt của hắn lóe lên, cảm nhận được ngoại giới có một vị thần vương ngũ trọng thiên võ giả đường tắt nơi đây. Hắn không chần chờ chút nào, thân hình lóe lên ở giữa, trở lại ngoại giới. Vị kia ngũ trọng thiên võ giả ngay tại áp giải một tên tóc nửa bạc lão giả. Hắn nhìn thấy Dương Trần sát na, lập tức sửng sốt một chút, mà vị lão giả kia hai mắt bên trong lại là phóng xạ ra quang mang mãnh liệt tới. Dương Trần lúc đầu dự định lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem vị này ngũ trọng thiên võ giả cầm xuống, có thể khóe mắt quét nhìn, nhìn thấy vị lão giả kia thời điểm lại là hơi sững sờ. Đào Nhiên Đan Hoàng, đúng vậy, xuất hiện ở trước mặt Dương Trần lão giả chính là trước đó tại Đan Hoàng Điện trợ giúp hắn Đào Nhiên Đan Hoàng. Dương Trần làm sao cũng không có nghĩ đến Đào Nhiên Đan Hoàng lại sẽ đến cơ gia, đồng thời còn bị tóm lấy xưng tên ra. Cơ gia ngũ trọng võ giả đầu tiên là giật mình, sau đó liền kịp phản ứng. Hắn tại quát khẽ đồng thời trong lật tay lấy ra ngọc giản liền muốn bóp nát, nhưng mà Dương Trần phát âm tốc độ có thể nói không nhanh. Ngay tại cái kia ngũ trọng võ giả vừa muốn dùng sức sát na, bàn tay như thiểm điện nhô ra, cầm một cái chế trụ nó cổ tay, mặc cho người sau dùng lực như thế nào, lại là không cách nào đem ngọc giản bóp nát. Không chỉ như thế, nó thể nội tu vi cũng đều bị một cỗ lực lượng cưỡng ép cướp đoạt mà đi. Cái này giật mình không thể coi thường, ngũ trọng võ giả vội vàng vào miệng muốn hô to, thế nhưng là lời đến khóe miệng lại là không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Dương Trần gặp thời cơ chín muồi, gỡ xuống đối phương nhẫn không gian, liền đem nó ném vào không gian bảo khí bên trong, thân hình biến ảo ở giữa, hóa thành người sau bộ dáng, giam cầm Đào Nhiên Đan Hoàng, chạy về phía huyết ngục. Đào Nhiên Đan Hoàng giật mình, vội vàng thấp giọng hỏi, Dương Trần tiểu hữu, ngươi không phải tới cứu ta sao? Dương Trần đáp lại nói, chỉ bằng ngươi và ta lực lượng, muốn rời khỏi quá khó khăn. Huống hồ, ta muốn đi vào cơ gia, có một số việc muốn làm. Ngươi thật là có gan lớn. Đào Nhiên Đan Hoàng cười khổ một tiếng. Dương Trần thì tò mò hỏi, Đào Nhiên tiền bối, ngài như thế nào đi vào cơ gia rồi? Ai? Đào Nhiên thầm thở dài một tiếng, nói, ngày đó đưa ngươi thả đi, mặc dù Đan Hoàng Điện không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng lại đem xem như đối lập, trên danh nghĩa là phái tới dò xét cơ gia cùng Dương gia động tĩnh, thực tế chính là muốn đem ta đuổi ra Đan Hoàng Điện. Xin lỗi, là ta liên lụy Đào Nhiên tiền bối. Dương Trần thở dài một tiếng, nếu không có không phải hắn, Đào Nhiên Đan Hoàng cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Đào Nhiên Đan Hoàng cười một tiếng, nói ra, ta tuy bị bắt, mà dù sao là Đan Hoàng, chỉ cần chịu lưng đeo phản đồ tên, y nguyên có thể sống tạm. Ngược lại là ngươi, một khi tiến vào cơ gia, liền rốt cuộc không có đường quay về. Ta không có lựa chọn nào khác. Dương Trần hít sâu một hơi. Cửu Lê Khô chi độc, tùy tiện đều có thể muốn tính mạng của hắn. Trước đó, nhất định phải đem mẫu thân nghĩ cách cứu viện đi ra. Hai người nói chuyện với nhau ở giữa, liền tới đến cơ gia đại trận trước mặt. Dương Trần trong lật tay lấy ra một tấm lệnh bài. Đại trận liền tự động chia cắt ra tới. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lấp lóe một chút, áp giải Đào Nhiên Đan Hoàng, đi vào huyết ngục trước mặt. Không có trận pháp cách trở, huyết ngục khí tức nhào tới trước mặt, để cho người ta hô hấp gian nan. Huyết vực trước cửa có hai vị cơ gia thần vương trông coi, mỗi một vị đều là cửu trọng thiên tồn tại. Bọn hắn ánh mắt liếc nhìn Dương Trần cùng Đào Nhiên Đan Hoàng. Một người trong đó đi mở ra huyết vực đại môn, mà đổi thành một vị thì mở miệng nói, ngưng tụ cơ gia huyết mạch, kiểm nghiệm thân phận. Dương Trần trong lòng lộp bộp một tiếng, lúc trước hắn cũng không có chú ý tới, còn có dạng này kiểm tra. Vị kia cửu trọng người thấy thế, khẽ chau mày, lại lần nữa quát, vì sao không ngưng tụ cơ gia huyết mạch? Dương Trần bừng tỉnh, vội vàng giả ra 10 phần khiểm nhiên biểu lộ, ôm quyền nói, vãn bối bị huyết ngục khí tức chấn nhiếp, nhất thời không có thể trở về qua thần đến, mong rằng tiền bối chớ nên trách tội. Cái kia cửu trọng người nghe vậy, hừ một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, nói, vô dụng. Lúc này, huyết ngục đại môn chậm rãi mở ra, huyết sắc khí tức giống như là biển gầm phun trào mà ra. Dương Trần thấy vậy tình huống, một bà nhấc lên Đào Nhiên Đan Hoàng, liền phóng tới đại môn. Vị kia cửu trọng người đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là hét lớn một tiếng, nói, lớn mật. Hắn lật tay một cái, lấy ra một thanh huyết sắc trường đao, hung hăng chém vào hướng Dương Trần. Đối với đạo này công kích, Dương Trần lại là nhìn cũng không nhìn một chút, tốc độ đã không giảm. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng vang, bỗng nhiên bộc phát mà ra, theo sát lấy vị kia cửu trọng người, liền ứng thanh bay ngược ra ngoài. Hắn con người co rụt lại, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần sau lưng, chính trông thấy một tấm đặc thù trận đồ, có ngoạn địch xâm lấn huyết ngục. Cửu trọng võ giả ngắn ngủi kinh ngạc, vội vàng hô lớn một tiếng. Một vị khác cửu trọng người thì là lấy ra truyền tin ngọc giản, thông chi huyết ngục bên trong người trấn thủ. Dương Trần thì thừa cơ xông vào huyết ngục bên trong. Huyết ngục đại môn tùy theo chậm rãi khép kín, vẻn vẹn qua phiến tức thời gian, liền có cơ gia thánh hoàng nghe hỏi mà đến. Bọn hắn trầm thấp hỏi, người xâm nhập có bao nhiêu người, thực lực như thế nào? Người này thực lực là ngũ trọng thiên, là phụ trách tất giải Đào Nhiên Đan Hoàng người. Trông coi vội vàng trả lời, hai người các ngươi là phế vật sao? Ngay cả một cái nho nhỏ ngũ trọng võ giả đều không ngăn cản nổi. Cơ gia thánh hoàng bọn họ nhướng mày, trầm thấp quát lớn, người này cực kỳ đặc biệt, có được so sánh thánh hoàng cấp bậc trận đồ. Vội vàng trông coi vội vàng giải thích nói, coi như vậy cũng không cần bối rối, huyết ngục bên trong có mấy vị thánh hoàng trấn thủ, sẽ không xảy ra chuyện. Ở đây thánh hoàng mặt lộ bình tĩnh chi sắc, bọn hắn không có thu hoạch được trao quyền là không thể tiến vào huyết ngục. Lập tức bọn hắn liền lặng chờ ở ngoài huyết ngục. Cùng một thời gian, ở trong huyết ngục, Dương Trần ôm đồm ra Đào Nhiên Đan Hoàng trên người trận pháp xiềng xích. Thể nội, diễn thiên quyết, vận chuyển tới cực hạn. Đem từng luồng trận pháp chi lực, hấp thu cướp đoạt mà đi. Như vậy vẻn vẹn qua phiến tức ở giữa, Đào Nhiên Đan Hoàng liền cảm giác được phong ấn lực lượng của mình giảm bớt xuống tới. Hắn tự thân tu vi bắt đầu không ngừng khôi phục. Kẹt, trận pháp xiềng xích thanh âm vỡ vụn. Tùy theo truyền ra, Đào Nhiên đan hoàng tu vi chấn động, liền đem nó nhẹ nhõm thoát khỏi. Ngươi định làm gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.